Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối, anh ngờ Lưu Minh lại là đầu bếp, chính điều này khiến Cố Hiểu Thanh vô cùng bất ngờ. Tay nghề của Lưu Minh thật sự rất điêu luyện. Một bàn tiệc hải sản đủ món đều được chế biến chuẩn vị, hương sắc đầy đủ, nhìn đã thấy thèm. Đây chắc chắn là điểm cộng lớn của Lưu Minh. Ngay cả Cố Hiểu Thanh sau khi nếm thử miếng cua mọt thịt cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi chị gái. Ghê thật, không trách chị gái bị anh ta thu phục nhanh thế. Người này đúng là mẫu đàn ông lý tưởng để xây tổ ấm. Bề ngoài thô kệch, không điển trai như Thương Văn Minh, nhưng với tài năng đa diện này, anh ta chắc chắn là mẫu người nhiều cô gái mơ ước, ít nhất là ứng viên số 1 cho vị trí người chồng. Lưu Minh thấy cô em vợ không ngừng gắp thức ăn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mình đã vượt qua cửa ải. Mỗi lần nhắc đến em gái, Cố Hiểu Anh đều tỏ ra ngưỡng mộ như thể đó là báu vật duy nhất trên đời. Đặc biệt là câu chuyện về Thương Văn Minh, Cố Hiểu Anh chưa bao giờ giấu giếm Lưu Minh. Anh ta vô cùng biết ơn cô em vợ này, nếu không có đôi mắt tinh tường của cô, giờ đã chẳng có anh ta trong cuộc đời Cố Hiểu Anh. Người vợ sắp cưới xinh đẹp của anh đã bị tên lừa đảo kia lừa mất rồi. Vì vậy, Lưu Minh có cảm xúc rất phức tạp với Cố Hiểu Thanh, vừa kính trọng vừa sợ hãi trước ảnh hưởng lớn của cô với Cố Hiểu Anh, lại vừa cảm kích vì mình là người hưởng lợi cuối cùng. Quả là trăm mối tơ vò. Lưu Minh tin rằng nếu một ngày nào đó anh đối xử không tốt với Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Thanh chỉ cần một câu là chị gái sẽ theo em gái ra đi ngay lập tức. Vì vậy, muốn gia đình yên ấm, việc quan trọng nhất là phải chiều lòng cô em vợ. Cố Hiểu Thanh đương nhiên không biết Lưu Minh coi mình là nhân vật nguy hiểm trong gia đình họ. Qua quan sát nhiều mặt, cô buộc phải thừa nhận Lưu Minh là người đàn ông tốt. Anh ta không có tính cách thô bạo, ích kỷ hay coi thường phụ nữ của đàn ông truyền thống, cũng không cảm thấy bất mãn vì khoảng cách giữa hai người. Ngược lại, anh luôn ân cần với Cố Hiểu Anh, bóc vỏ tôm cho chị, gắp đồ ăn chị thích, ánh mắt tràn đầy yêu thương không rời khỏi chị. Đó chính là biểu hiện của một người đàn ông thực sự yêu vợ. Xem ra chị gái cuối cùng cũng tìm được mùa xuân của đời mình. Cố Hiểu Thanh hiếm khi chủ động mời Lưu Minh uống rượu. Đây là niềm vui chân thành khi thấy chị gái có cuộc sống hoàn toàn khác kiếp trước, cũng là sự giải thoát cho bản thân cô. Chị gái, em sẽ luôn dõi theo hạnh phúc của chị. Lưu Minh ra về, Cố Hiểu Thanh say mềm. Cô được Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Anh đưa lên phòng, miệng vẫn lẩm bẩm. Chị gái, phải hạnh phúc, chị nhất định phải hạnh phúc. Kiếp này chị sẽ hạnh phúc. Chị gái, em sẽ bảo vệ chị. Cố Hiểu Anh vừa lau mồ hôi và vết nôn trên người em gái, vừa rơm rớm nước mắt, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Em gái cô lúc nào cũng lo lắng cho cô. Nhớ lại lần trước hai chị em bất hòa, sự nghi ngờ và ghen ghét của cô dành cho em, cùng những suy nghĩ tiêu cực không thể nói ra, Cố Hiểu Anh cảm thấy xấu hổ và ân hận. Cô tự trách mình đã không làm tròn vai trò của một người chị. Suốt thời gian qua, em gái luôn đứng trước che chắn cho cả gia đình, dùng đôi vai nhỏ bé không hề mạnh mẽ để gánh vác mọi sóng gió. Một cô bé 12 tuổi đã dũng cảm đấu tranh, mang đến những thay đổi lớn lao cho gia đình ngày hôm nay. Một lần, hai lần thay đổi, một lần, hai lần đấu tranh. Đó chính là đứa em gái vô tư vô lo của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì Cố Hiểu Thanh đã làm cho gia đình, Cố Hiểu Anh đều thấu hiểu. Khi bị Thương Văn Minh mê hoặc, cô thực sự cảm thấy bất công, nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình đều không được đền đáp, không ai nhìn thấy. Cô tự cho rằng với vai trò là chị cả, những gì cô nhận được không tương xứng với công sức bỏ ra, giá trị bản thân không được công nhận, cô đã mất quá nhiều. Cô thường mơ ước, nếu ngày xưa được đi học, liệu cuộc sống có khác bây giờ? Liệu cô có thể sống tự tại như Cố Hiểu Thanh, không gánh nặng, được tận hưởng và nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ? Nhưng sau khi bong bóng Thương Văn Minh vỡ tan, Cố Hiểu Anh đã suy ngẫm rất lâu. Đó là sự phản tỉnh chân thành từ sâu thẳm trái tim. Lần đầu tiên, cô thực sự nhìn rõ chính mình. Cô không phải Cố Hiểu Thanh và sẽ không bao giờ có thể trở thành cô ấy. Cố Hiểu Thanh đã đối mặt thế nào khi bố muốn nghe theo ông bà, bắt cô nghỉ học? Trước mặt người cha vừa khóc vừa nói khó xử đó, Cố Hiểu Anh nhớ mình đã từng oán trách em gái, cho rằng em không thông cảm cho gia đình. Khi ấy, cô thật nực cười và ngu muội biết bao. Cố Hiểu Thanh không làm cô con gái hiếu thảo mù quáng, mà kiên quyết đứng lên phản đối, phá vỡ lớp vỏ hiếu thuận giả tạo, giành lại quyền được đi học cho mình. Vì lợi ích gia đình, cô bất chấp những lời cầu xin của Cố Như Hải, phớt lờ sự oán trách của người thân. Nếu là cô, liệu có làm được như vậy? Cố Hiểu Anh lắc đầu. Tuyệt đối không thể, ngày đó, không phải cô không có cơ hội đi học, nhưng cuối cùng không thành, lẽ nào chỉ vì Cố Như Hải ngu muội? Không có yếu tố nào từ phía cô sao? Cô cũng cho rằng con gái nông thôn đi học chẳng để làm gì, cũng nghĩ ở nhà làm việc đồng áng tốt hơn, cũng tin rằng biết chữ hay không không quan trọng. Đó chính là hai lựa chọn khác nhau dẫn đến hai kết quả khác biệt. Cố Hiểu Anh im lặng nghe theo sự sắp xếp của bố, cuối cùng có lẽ sẽ lấy một người nông dân bình thường, tiếp tục cuộc sống làm ruộng, sinh con, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Trong khi đó, sự lựa chọn của Cố Hiểu Thanh đã dẫn cả nhà đi trên con đường mới. Dù chông gai, nhưng nhìn vào điều kiện sống hiện tại của cả gia đình, Cố Hiểu Anh biết tất cả là nhờ em gái. Người với người vốn không giống nhau. Điều đáng quý là trong lòng Cố Hiểu Thanh, gia đình luôn đứng ở vị trí số một. Cô luôn muốn bảo vệ mọi người, giống như cách cô từng bảo vệ chị gái. Dù nhận lại chỉ là những lời lạnh nhạt, nhưng Cố Hiểu Thanh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi Cố Hiểu Anh. Đó chính là tình thân ruột thịt đích thực. Cách chương.